Trấn Quan Âm, chương 127, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chứng kiến lão đạo sĩ động tác, ta bỗng nhiên biết, trước lão đạo sĩ cũng đã nói. Thứ này bản thể, chính là ở nhà phía dưới. Thứ này đi ra hại nhân, cũng là bởi vì hắn không còn cách nào ly khai phòng ở, cho nên thầm nghĩ muốn hấp dẫn người tới. Đem phía dưới đào ra, coi như là muốn lợi dụng người khác đưa hắn phóng xuất. Nếu không, hắn chính là cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể ở nơi này trong phòng hại nhân, căn bản cũng không có thể từ phía dưới đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại thứ này đã bị lão đạo sĩ khống chế được. Lão đạo sĩ sẽ đối thứ này bản thể hạ thủ sao? Nói như vậy, lão đạo sĩ hiện tại bằng cũng chưa hoàn toàn thành công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ tới chỗ này, ta đây trong lòng hiện lên một tia hy vọng. Nếu như vậy, vậy còn có thể tha một chút thời gian. Sau đó, ta đem na khoan giò lấy tới, hướng về phía lão đạo sĩ lên tiếng. Lão tiền bối, thứ này ta dường như không phải hiểu lắm. Ngươi hiểu không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể kéo một chút thời gian đều tha một chút a, nói không chừng hiện tại đồng thập bát đã chạy tới. Chỉ có thể nói còn chưa tới. Trước đồng thập bát nói cho ta biết, nếu là hắn cách gần quá lời nói, lão đạo sĩ này sau khi đến sẽ phát hiện hơi thở của hắn. Cho nên hắn mới có thể ly khai bên trong biệt thự. Nếu không bị phát hiện, đồng thập bát chắc là ly khai biệt thự này cũng có chút xa. Nói như vậy, coi như là đồng thập bát chạy tới, vậy cũng cần một chút thời gian mới đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta ôm hy vọng như thế. Sau đó bắt đầu nghiên cứu khoan giò đứng lên. Gì, người sẽ không lộng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão đạo sĩ hiển nhiên cũng là có chút mộng bức. Bây giờ khoan giò tương đối tiên tiến, lắp ráp thức. Hơn nữa mũi khoan rất nhiều loại. Vương Đức Hổ Vằn đưa tới thời điểm cũng không có cho chúng ta trang hào. Hơn nữa cái này cũng không phải là mới máy dệt. Căn bản cũng không có bản thuyết minh. Chứng kiến lão đạo sĩ cũng là vẻ mặt mộng bức dáng vẻ. Trong lòng ta vui vẻ. Như vậy mới phải. Xem ra lão đạo sĩ này cũng không hiểu cái này khoan giò. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhanh lên, mau tới võng lục soát một cái giáo trình. Ta nhớ được hiện tại Internet rất phát đạt. Lúc này, lão đạo sĩ đột nhiên hướng về phía ta lên tiếng. Nghe vậy ta đây chân mày hiện lên một hồi hắc tuyến. Đại gia, lão đạo sĩ này vẫn còn biết có giáo trình vừa nói như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể không nói, lão đạo sĩ này mặc dù sẽ không. Thế nhưng một chút cũng không có lạc hậu a. Ta không thể làm gì khác hơn là móc điện thoại di động ra. Sau đó bắt đầu ở online tìm tòi. Cũng may bây giờ Internet. Dùng tiền là có thể lên tiêu đề. Lục soát ra không nhất định là chính xác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lật nửa ngày rốt cuộc tìm được cái này khoan giò giáo trình. Lần này lão đạo sĩ trực tiếp nhìn giáo trình liền tự mình tiến tới. Lão đạo sĩ này có một thân tu vi này. Chỉ số IQ tự nhiên cũng sẽ không quá thấp. Nhìn giáo trình cũng sẽ không lắp ráp nói. Ta đây hoài nghi ta chính mình là có thể đem lão đạo sĩ này lừa dối nói cho ta biết mục đích của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đốc đốc đốc, trong nháy mắt. Toàn bộ trong phòng ăn dương lên một hồi bụi, mà lão đạo sĩ cũng là dùng khoan giò bắt đầu độn thổ. Tạp âm ở trong cả căn phòng truyền đến, cũng may bình yên nhà mặt đất dùng tài liệu đều là thứ tốt. cho nên cũng không có dễ dàng như vậy làm hư. Phía dưới hỗn bùn đất đều tốt dày một tầng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng đồ tốt đi nữa cũng không chịu nổi lão đạo sĩ này thể lực tốt. Hắn dùng một cái giờ. Ở giữa một chút nghỉ ngơi cũng không có. Sau đó ở trước mặt của ta. Tựu ra phát hiện một cái trước sau bốn cái thước vuông hố. Sau đó mặt đất hoàn toàn bị khoan giò mở ra. Hiện ra phía dưới bùn đất đi ra. Những thứ này bùn đất hiển nhiên chính là bình thường bùn đất. Bình yên trong nhà cũng có cái xẻng loại này công cụ. Lão đầu nhi căn bản cũng không muốn ta hỗ trợ. Tự mình một người bắt đầu. Thậm chí còn có chút nóng nảy dáng vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy như vậy một màn ta đây lại càng phát cảm giác được lão đạo sĩ này thật sự có vấn đề. Quá gấp, người này rốt cuộc là ở bức thiết những thứ gì? Ta nhìn hắn nhanh chóng đem này thổ mở ra. Lần này lại hao tốn thời gian một tiếng. Lão đầu nhi này làm ra hãm hại đều đến dưới nách ta của hắn sâu như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đã nói trước những kiến trúc kia công nhân tại sao không có phát hiện dưới đất đồ đạc. Cái này chiều sâu nói thật thật đúng là không tốt phát hiện. Đông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, lão đạo sĩ trong tay cái xẻng dường như lấy được vật gì vậy. Mà lão đạo sĩ động tác cũng là uy uy một trận. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đào được, rốt cục đào được thứ này chân thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có chút thanh âm hưng phấn từ lão đạo sĩ trong miệng truyền tới. Ta vội vàng đi tới hố sâu kia bên cạnh nhìn xuống. Ta thấy được một cái dương gỗ một dạng đồ đạc. Hơn nữa mặt trên có một tầng giấy dầu đang đắp. Lão đạo sĩ trực tiếp đem tầng kia giấy dầu xốc lên. Ta thấy rậm rạp chẳng chịt ký hiệu trực tiếp bao trùm tại nơi dương gỗ mặt trên. Chứng kiến những phù văn kia trong nháy mắt, ta cả người mí mắt vi vi giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đúng, phương diện này nhất định là không hề đúng địa phương. Thứ này chân thân mặt trên tại sao có thể có ký hiệu đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ vật này là có người đưa hắn chôn ở phía dưới? Trấn áp, hay là chớ cái gì? Cái này hiển nhiên là đã không thể nào đi tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì hiện tại tình huống như vậy nói. Chỉ có đương sự mới có thể biết đây hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng cái dương này rốt cuộc là từ lúc nào bị chôn xuống? Ai biết được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa ta xem những phù văn kia nhan sắc đã lui rất nhiều. Xem ra cũng có chút lâu lắm rồi. Dưới tình huống này, qua nhiều năm như vậy, ra năm đó tự mình đem điều này cái dương chôn xuống chính là cái kia người. Ai nào biết là chuyện gì xảy ra? Cho nên, trong lòng ta cái nghi vấn này hiển nhiên cũng là đạt được giải đáp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta thấy lão đạo sĩ trực tiếp đem những phù văn kia xé mở. Sau đó bắt đầu dùng trong tay cái xẻng chuẩn bị mở ra cái dương gỗ này từ. Chứng kiến lão đạo sĩ động tác trong tay. Ta ngẩn người. Người này không khỏi cũng quá gấp gáp a. Phát hiện những phù văn kia không nên giống như ta rất nghi hoặc sao. Liền không thể nghiên cứu sơ qua một cái những phù văn kia sau đó mới làm việc. Như thế mãng chàng. Đem những phù văn kia đều phá hủy. Ta vốn đang nói tại nơi chút ký hiệu mặt trên tìm được một chút đầu mối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng người này rõ ràng rất hốt hoảng dáng vẻ. Ta nhìn động tác của hắn. Đột nhiên, thân thể của ta vi vi cứng đờ. Ta nhìn lão đạo sĩ na đánh bại thêm có vẻ động tác thuần thục. Hắn đã cạy ra hai khỏa đinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại loại này hầu như rỉ sắt, nhìn không thấy cái đinh chỗ ở dưới tình huống. Hắn đã là liên hệ cạy ra hai khỏa cái đinh. Cái loại cảm giác này, thật giống như, những thứ này cái đinh chính là bị hắn đóng vào cái này dương gỗ phía trên giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà liên tưởng đến phía trước tất cả. Trong lòng ta sinh ra một cái cực kỳ hoang đường ý tưởng. Ta nhìn lão đạo sĩ bóng lưng, chỉ cảm thấy ta cả người trong lòng đều là hiện ra một hồi kinh hãi. Thậm chí có chút sợ hãi. Cái lão đạo sĩ này, rốt cuộc là người nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà trong đầu của ta cũng không rõ hiện ra những phù văn kia bộ dạng. Trước không có quá chú ý, là bởi vì ký hiệu vật này, đại thể đều rất tương tự. Trong đó chi tiết nhỏ có chút bất đồng mà thôi, cho nên rất khó phân biệt, trừ phi là vẽ bùa nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, vừa mới dương gỗ phía trên ký hiệu, dĩ nhiên cùng trước lão đạo sĩ áp chế lớn anh thời điểm dùng phù văn kia lưới lớn cực kỳ tương tự. Cách chương